Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230. Các ngươi có biết kỳ tích ma pháp sứ đạo sư là ai? Ai có thể nói một chút? Vì cái gì tiểu học bộ tất cả đều là một đám tiểu thí hài? Sonan cùng Cung Bắc hai thiếu niên đi tới cái gọi là thủy nguyên thần giới. Đi tới cái gọi là học viện pháp thuật. Nhưng mà, bọn hắn phát hiện, hết thảy cùng bọn hắn trong tưởng tượng không đồng dạng. Trong lớp học, phóng tầm mắt nhìn tới. Phần lớn là một chút tiểu thí hài. Hai người bọn họ hơn 10 tuổi thiếu niên. Có vẻ hơi không hợp nhau, còn tốt chính là, cái này trong phòng học không chỉ có hai người bọn họ thiếu niên. Chỉ là bọn hắn hơn 10 tuổi hài tử. Tại cái này trong phòng học lộ ra tương đối ít mà thôi. Không có cách nào. Những đứa bé kia đều là thủy nguyên thần giới sinh trưởng ở địa phương thần anh. Ngươi không muốn cùng bọn hắn cùng một cái lớp học, bọn hắn vẫn chưa muốn cùng ngươi ở vào cùng một cái phòng học đâu. Bên người một cái đến từ vô danh vị diện thiếu niên giải thích. Tại thủy nguyên thần giới ra đời hài tử. Sinh mà vì thần. Đừng nhìn cái này nhỏ chút cái rắm hài từng cái thoạt nhìn non nớt vô cùng. Trong cơ thể của bọn họ đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đủ để cùng thần linh bể Mỹ. Theo lý mà nói, có được thần linh cảnh thực lực. Xem là có thể từ tiểu học bộ tốt nghiệp. Những này thần anh không cần lên tiểu học mới đúng. Nhưng căn cứ học viện pháp thuật mới nhất quy định. Chỉ có thuần thục nắm giữ tương quan thần lực. Chỉ có thành công quản lý một phương văn minh đi hướng hưng thịnh. Mới có thể thu hoạch được chứng nhận tốt nghiệp. Cho nên những này thần anh chỉ có thể cùng bọn hắn nhét chung một chỗ. Lại nói, ngày mai đạo sư lựa chọn, các ngươi sẽ chọn ai? Đạo sư lựa chọn, đây là học viện pháp thuật vô cùng trọng yếu một vòng. Mặc dù đại bộ phận tri thức tại công cộng chương trình học bên trên đều có thể học được. Nhưng một chút bí pháp, một chút chuyên môn tri thức, chỉ có thể ở tương quan đạo sư nơi đó học tập. Cho nên, học viện pháp thuật các học sinh đều phải lựa chọn một cái đạo sư. Đi theo đối phương bồi dưỡng. Lôi cuốn đạo sư nhân tuyển, tỉ như cái kia 15 vị ma pháp sứ. Không biết, ngược lại ma pháp sứ môn hạ khẳng định không có chúng ta. Chúng ta chỗ đó tranh đến qua những cái. Kia tiểu thí hài, Sonan liếc qua mấy cái kia nghỉ giữa khóa đùa giỡn. Một thân thần lực bay tới bay lui tiểu thí hài. Trong lòng không ngừng hâm mộ, hắn cùng Cung Bắc hai người đều là người bình thường. Bắt đầu từ số 0. Cùng những cái kia thủy nguyên thần giới hài đồng có trời cùng đất khác biệt. Mấy người tập hợp một chỗ nói thầm lấy. Rất nhanh liền đi vào ngày thứ hai. Đây là chọn lựa đạo sư thời gian. Sonan cùng Cung Bắc hai người dựa theo ma linh nói. Tiến vào mộng cảnh mạng lưới. Ở bên trong đám đạo sư tin tức hiện lên. Nhưng mà trong nháy mắt. Những cái kia lôi cuốn đạo sư báo danh nhân số trực tiếp bạo tạc. Đương nhiên. Cũng không phải là nói. Tất cả báo nhập mấy vị kia đạo sư danh nghĩa học sinh cũng có thể trở thành công. Mỗi cái đạo sư tại mỗi một học kỳ chọn lựa học sinh thời điểm là có danh ngạch hạn chế. Cho nên những đạo sư kia cần từ người báo danh số bên trong sàng chọn số lượng nhất định học sinh. Số 444. Người nói ta nên tuyển ai? Sonan nhức đầu không thôi. Không biết lựa chọn ai cũng không phải là hắn bắt bẻ. Mà là sợ tuyển người đạo sư kia. Nhưng người đạo sư kia lại không tiếp thụ. Đem hắn đá ra. Đối với cái này. Ma linh số 444 đáp trả. Yên tâm. Chỉ cần vị đạo sư kia học sinh danh ngạch chưa đầy. Mà ngươi lại lựa chọn đối phương. Căn cứ quy định. Đối phương là không thể đem ngươi đá đi. Bất quá. Vẫn là đề nghị ngươi tuyển ít lưu ý đạo sư. Cuối cùng. Sonan cùng Cung Bắc hai vị tuyển từ một cái thoạt nhìn mặt ủ mày trao đạo sư. Đối phương nhìn một chút, liền phảng phất ta là đầu cá ướp muối, viết lên mặt đồng dạng. Hết hạn cho đến trước mắt, chọn lựa đúng học sinh số lượng. Hai vị thiếu niên liếc nhau, làm ra quyết định, cùng cái khác học sinh không đồng dạng. Hắn cho chỗ thế giới, giống như có chút đặc thù, cùng loại với xa xôi vùng núi. Tin tức không thông. Giáo dục lạc hậu, cái khác học sinh, dù là không phải thủy nguyên thần giới học sinh. cũng là có được lực lượng không ít. Chỉ có hai người bọn họ là người bình thường. Cho nên, bọn hắn không yêu cầu xa vời tranh thủ những cái kia lôi cuốn đạo sư. Chỉ có thể chọn lựa loại này không người hỏi thăm nhân vật. Chọn sau khi chọn xong, bọn hắn dựa theo mộng cảnh mạng lưới phát tới tin tức. Tại Ma Linh chỉ dẫn dưới tiến về địa điểm chỉ định tìm kiếm vị đạo sư kia. Cùng đối phương gặp mặt. Theo, ta cho ngươi biết một cái chuyện ma. Có học sinh lựa chọn ta. Führer ngồi tại trên bãi cỏ. Hai tay ôm đầu. Có chút thống khổ. Hắn chỉ muốn hỗn cái đạo sư danh ngạch. Sau đó cầm chết tiền lương mà thôi. Về phần dạy bảo học sinh. Hắn không có bao nhiêu lòng tin. Trước đó nghĩ tới. Có ưu tú học sinh bái nhập hắn môn hạ. Chỉ là đầu huyễn tưởng mà thôi. Giới trước cũng là không có học sinh lựa chọn hắn. Không nghĩ tới cái giới này lại có hai cái. Cái này không rất tốt. Phóng ra bước đầu tiên. Cải biến ngươi cái kia ngồi ăn rồi chờ chết quan niệm. Cố gắng dạy bảo ra học sinh ưu tú. Theo tiểu thí hài bộ dáng. Lơ lửng giữa không trung. Nhìn xuống Führer. Chỉ điểm Giang Sơn. Một màn này thoạt nhìn có chút buồn cười. Không vấn đề ở chỗ. Cái kia hai cái tiểu quỷ dĩ nhiên là người bình thường. Hoàn toàn người bình thường. Führer ở nơi đó đậu đen rau muống lấy. Lúc này phương xa hai cái thân ảnh đi tới. Xin hỏi, là Führer đạo sư. Chúng ta là học viện pháp thuật cái giới này tân sinh Sonan cùng Führer cung kính chào hỏi. Führer mới vừa rồi còn là kéo khố sắc mặt. Sau đó sắc mặt hắn đột nhiên chuyển biến. Nghiêm túc mà thần bí. Khụ khụ, các ngươi hai cái đúng không? Chấm ngoặc kép. Führer giờ phút này phong phạm cao thủ đi lên. Hắn còn chuẩn bị nói chút gì thời điểm. Cung Bắc chỉ tại Führer bên cạnh theo. Hỏi đến, Führer đạo sư, vị này cũng là học sinh của ngài. Theo sắc mặt có chút cứng ngắc, hai tay của hắn ôm pháp trượng, lơ lửng tại không, lặng yên mà không nói Führer thì là sắc mặt lúng túng. Không nghĩ tới học sinh này vậy mà lại hỏi ra như thế ngu xuẩn vấn đề đến. Phải biết, 15 vị ma pháp sứ, đều là học viện lôi cuốn đạo sư, thân là bài danh 3 vị trí đầu kỳ tích ma pháp sứ. Theo thế nhưng là một cái nổi tiếng nhân vật, không nghĩ tới hai cái này không biết cái kia âm sấp bên trong tới học sinh vậy mà lại hỏi ra loại. Những lời này, không cần Führer giải thích, mỗi người bọn họ mang theo ma linh đã lên tiếng, cho bọn hắn giải đáp. Không phải a. Vị này là thứ hai ma pháp sứ. Kỳ tích ma pháp sứ theo điện hạ. Cái gì thứ mấy ma pháp sứ? Sonan cùng Cung Bắc không biết. Nhưng ma pháp sứ ba chữ này hàm kim lượng bọn hắn vẫn là minh bạch. Cái này vị này tiểu bằng hữu dĩ nhiên là ma pháp sứ. Ngoặc kép, hai người kinh ngạc nhìn xem theo. Phảng phất tại chất vấn đối phương tuổi tác. Führer lúc này hai cánh tay. Một người đầu một bàn tay vỗ xuống. Các ngươi hai cái không được vô lễ. Kỳ tích ma pháp sứ tuổi tác so với các ngươi ra còn muốn đại. Hắn chỉ bất quá bởi vì một số nguyên nhân. Cho nên biến thành này tấm sư thái mà thôi. Führer kiểu nói này. Hai người cúi đầu. Lập tức minh bạch mình ngôn ngữ sai lầm chỗ. Không sao. Lần thứ nhất nhìn thấy ta người đều dạng này. Quen thuộc. Theo bất đắc dĩ thở dài. Lúc trước sư muội lúc nhìn thấy ta, một mực coi ta là thành đứa trẻ. Chấm ngoặc kép, theo nhớ lại khổ cực chuyện cũ. Führer lúc này nói sang chuyện khác, không còn sách theo đứa trẻ tư thái sự tình. Các ngươi hai cái nhưng biết, sư muội của hắn là ai? Hai vị thiếu niên đồng thời lắc đầu, hết sức phối hợp, là vị kia thứ nhất ma pháp sứ. Thứ nhất ma pháp sứ. Hai người mở to hai mắt nhìn. Không ngờ tới cái này tiểu thí hài địa vị to lớn như thế. Chờ một chút, bọn hắn một cái là thứ hai ma pháp sứ, một cái là thứ nhất ma pháp sứ. Như vậy bọn hắn, Cung Bắc không khỏi nghi hoặc, hỏi đến, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.